7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 nội ứng ngoại hợp. Tô Nhĩ trên nét mặt để lộ ra rất nhỏ mê mang. Này, không thích hợp đi, ánh mắt trong khoảnh khắc khôi phục thanh minh, chỉ vào mê cung mở miệng nói, không phải nói nó muốn hấp thu cũng đủ khủng hoảng, thiếu ta một cái. Ngươi là dư thừa, đằng xa động chủ không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội. Vung tay áo từ đầu tiên đem Tô Nhĩ truyền tống đi ra ngoài, lộng hư ở 3 ngày sau sẽ trọng khai. Trong lúc không cần nếm thử hạ phó bản, nó tựa hồ bất tử thích nhân loại trạng thái. Lại biến thành một con rắn phi ở giữa không trung, liên tiếp 2 lần ngoài ý muốn. Người chơi trong đầu banh huyền lỏng một ít, xác thực nói. Là bởi vì lực chú ý cực đại mà bị Tô Nhĩ hấp dẫn qua đi. Có người khóe miệng trừ một chút, nhìn về phía Kỷ Hành. Hắn trước kia, cũng là như vậy quá quan. Kỷ Hành tránh đi chính diện trả lời. Bảo thủ không chịu thay đổi không thấy được là chuyện tốt ngoài ý muốn Tần Sinh. Trong khoảng thời gian ngắn đằng xà động chủ không nghĩ lại nghe đến mấy cái này người chơi giao lưu. Trong cổ họng phát ra tê tê cảnh cáo thanh. Tia chớp mà vung cái đuôi, không khí một lần nữa khôi phục an tĩnh, mà ở mặt khác một chỗ không gian kẽ hở. Tô Nhĩ với hỗn độn trong bóng đêm trên dưới chìm nổi. Tại đây phiến kỳ diệu khu vực đã đãi một hồi lâu. Tự hỏi chậm chạp không có đến thế giới hiện thực nguyên nhân, có lẽ mọi người muốn ở cùng thời gian. Đến thế giới hiện thực, hắn lại là trước hết xuất phát chính như này phân phỏng đoán. Mơ màng hồ đồ trạng thái vẫn chưa liên tục lâu lắm. Khát vọng quang minh liền một lần nữa trở về, thân thể phản ứng so ý thức chậm nửa nhịp. Tô Nhĩ cúi đầu, hậu chi hậu giác phát hiện trong tay còn nắm bút, đã trở lại, thở dài một tiếng. Ngữ khí lại không có nhiều ít nhẹ nhàng, tiếng bước chân truyền đến. Kỷ Hành đứng ở cửa. Tượng trưng tính ở mở ra trên cửa gõ 2 hạ mới tiến vào Tô Nhĩ xoay người. Bất đắc dĩ nhún vai, mặt ngoài xem ta nhặt cái đại tiện nghi, lãng phí một cái than nắm. Dựa theo bình thường tình huống, quá mê cung khẳng định là có thể, nếu là đặc thù phó bản, thông quan cũng sẽ có khen thưởng. Bất quá sự vô tuyệt đối, chẳng sợ đi chính xác lộ, cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm nhân tố, dẫn tới đầu nhập càng nhiều, hiện giờ là mệt vẫn là đến lợi. Đều sẽ không có kết quả, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tô Nhĩ nhướng mày, ngươi trên tay cũng có cái than nắm, mê cung thăng cấp. Lần sau đi vào thứ này không dùng được, Kỷ Hành ngữ khí thức tùy ý, Tô Nhĩ không khỏi cảm thấy tiếc. Núi, ánh mắt lập lòe, sự vô tuyệt đối, một phen lan lộn, soát đề tâm tình không có. Hủy bỏ đồng hồ báo thức phía sau đối đáp án biên hỏi. Có hay không cái gì phát hiện? Hắn chỉ đến là này gian nhà ở, đại khái nhìn thực bình thường, Kỷ Hành nói. Chỉ có 2 điểm, thứ nhất ngươi hẳn là có phát hiện. Trên ảnh chụp tươi cười mất tự nhiên, Tô Nhĩ gật đầu, ảnh gia đình thượng. Mỗi người khóe môi đều có độ cung, nhìn kỹ lại mang theo nói không nên lời lạnh băng không khỏe cảm. Phẳng phất một nhà 3 người đều ở đi trình tự, còn nữa chính là ngươi nhà ở, Kỷ Hành tả hữu nhìn. Chung quanh một vòng. Bố trí rất tùy tâm sở dục, Tô Nhĩ thắp khụ một tiếng. Gom lại trên bàn bài tập sách, gần nhất vội vàng học tập, không có thời gian sửa sang lại phòng, là có chút hỗn độn, Kỷ Hành không lại nói giỡn. Lưu ý đến Tô Nhĩ bút là đặt ở bên tay trái. Ánh mắt hơi dừng lại, nhớ tới trước phó bản, hắn từng nói qua trong đầu tồn tại một đoạn kỳ diệu ký ức. Bởi vì thuận tay trái bị quở trách khuất đánh, ta nhớ rõ đại bộ phận thời gian ngươi thích dùng tay. Phải, Tô Nhĩ bật cười. 2 tay đều được, ta còn có thể trợ thủ đắc lực các lấy 1 chi bút. Sao chép bất đồng bài khóa, Kỷ Hành sắc mặt có chút ngưng trọng. Hỏi ra một cái lệnh người không tưởng được vấn đề. Ngươi ghét nhất cái gì? Tô Nhĩ không chút do dự. Công bố toán học thành tích. Dùng khái niệm tới miêu tả trói buộc Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Giống như bây giờ, không thể hiểu được bị phó bản quy tắc đùa nghịch căm ghét trò chơi bản thân sao. Tô Nhĩ trầm mặc, phát hiện thế nhưng vô pháp trực tiếp trả lời vấn đề này, không nghĩ ra liền tính, mắt thấy đỉnh. Mày có hợp lại khởi xu thế? Kỳ Hành mở miệng, đừng ở một vấn đề thượng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô Nhĩ mơ hồ không rõ ân hạ trước khi đi. Kỳ Hành cho hắn kêu phân cơm hộp, có gà có cá, Tô Nhĩ mỹ mỹ ăn đốn. Hòa hoãn nửa giờ bắt đầu một lần nữa soát đề, buổi chiều thời gian cơ bản là cùng Mũ Tam chiến đấu. Một cái quá trình, cơm chiều sau ở dưới lầu tản bộ đi rồi một vòng. Khi trở về, thiên hoàn toàn đen, từ bỏ thức đêm. Rửa mặt xong Tô Nhĩ hoài đối tương lai vô hạn khát khao đi vào giấc ngủ. Bởi vì trước một ngày mới hạ qua vũ, thời tiết có chút lạnh, ngủ trước còn riêng đóng cửa sổ nửa đêm. Bên lỗ tai có một cổ ngứa ý, như là có cái gì sâu ở mặt trên bò, dùng tay bắt hạ trở mình, khác thường cảm vẫn như cũ ở, hắn theo bản năng dùng sức một phách, khe hở ngón tay gian có thon dài đồ vật xẹt qua từng vào vài lần phó bản. Thân thể hình thành cơ bản phản xạ có điều kiện, chung quanh độ ấm sậu hàng khi. Tô Nhĩ trước tiên mở to mắt, chỉ liếc mắt một cái, suýt nữa trái tim sậu đình. Mặc cho ai mở to đôi mắt nháy mắt đối thượng một trương trắng bạch mặt, đều sẽ không quá hảo, ướt lọc cọc đầu tóc rũ ở bên trên má, ghé vào thân thể phía trên người sống thoát thoát như là một con thủy quỷ trúc. Khụ khụ, cổ bị hung hăng bóp, thanh âm trở nên nặng nề mà khàn khàn, khống chế không được giữa những hàng chữ để lộ ra xin lỗi. Ý tứ. Thủ hạ động tác lại không chút nào thả lỏng, dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng ý đồ giảm bớt lệnh. Chính mình hít thở không thông lực đạo, mặt khác một bàn tay duỗi đến gối đầu phía dưới sờ soạng đến một phen kéo. Hung hăng chiều gầy yếu đầu vai chát đi, chảy xuôi ra tới máu gần như trong suốt. Bị chát một chút, Trúc Vân động tác mới một đốn, Tô Nhĩ nhân cơ hội đẩy ra nàng, mồm to hô hấp thở dốc nguyên bản vị trí. Nàng thực nỗ lực mà tưởng nói ra cái gì, lại giống như ở bị lực lượng nào đó hạn chế. Tô Nhĩ nhanh chóng chiều khu vực an toàn thối lui, kéo hoành trong người trước phòng ngừa bị đánh lén, tới rồi một chỗ tương đối rộng mở không gian mới hỏi. Gom đủ thành tựu điểm thật sự có thể rời đi trò chơi. Quấy dày trình tự, cuối cùng lại cường điệu trình tự một từ. Trúc Vân thân ảnh dần dần tiêu tán, trên giường, Tô Nhĩ bị ác mộng bừng tỉnh. Tứ chi cứng đờ, trong tay còn nắm một phen kéo. Thanh tỉnh nháy mắt cơ bắp thả lỏng, kéo rơi trên mặt đất phát ra bùm một tiếng, không có khả năng là đơn thuần cảnh trong mơ, mở to vô. Thần hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà thế giới hiện thực liền người chủ trì đều vào không được. Trúc Vân như thế nào có thể thông qua cảnh trong mơ tới tiếp xúc chính mình? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tô Nhĩ bỏ lên thân mở ra đèn, nhìn chăm chú đen như mực điện giật khí. Cùng nó có quan hệ sao? Đáng tiếc không ai có thể trả lời này phân nghi vấn, sau nửa đêm Tô Nhĩ không có ngủ tiếp. Thiên sáng ngời liền mặc tốt quần áo, vội vàng đem trên bàn sách vở bài thi trang ở hai vai trong bao. Đánh xe tới rồi Kỳ Hành ra dưới lầu, xa hoa tiểu khu an bảo phương diện làm được thực nghiêm mật. Ở bảo an mở miệng dò hỏi trước, nhận được điện thoại Kỳ Hành đã đi ra lâu, ta bằng hữu Tô Nhĩ đăng ký xong tin tức. Đi theo hắn lên lầu, vào cửa sau mới bắt đầu đàm luận tối hôm qua phát sinh sự tình, Trúc Vân là tưởng nhắc nhở ta cái gì. Nhưng khống chế không được sát niệm Tô Nhĩ trắng ra nói. Ta phải tìm địa phương ở nhờ hai ngày, nếu không không chừng trong lúc ngủ mơ bị xử lý, không? Thỉnh tự đến thực thất lễ, bất quá hắn cùng Kỳ Hành hiển nhiên đều sẽ không như vậy, tưởng trước tiên xin giúp đỡ là sáng suốt. Quyết định Kỳ Hành trầm ngâm nói, nếu điện giật khí là môi giới, người kia đồng học có lẽ có thể ngắn ngủi mà đi tới đi lui ở hai cái không gian, chiếu tối hôm qua. Trải qua xem. Sở dĩ không thường xuyên làm như vậy, là bởi vì giết người thành khắc vào trong xương cốt bản năng, nghĩ đến đây Kỳ Hành khẽ nhíu mày. Đã biến thành quỷ sao? Tô Nhĩ cân nhắc trình tự, hai chữ, không chú ý tới vẻ mặt của hắn, quấy dày cái gì trình tự, vẫn là cái mê, không tiếc mạo ngươi sinh mệnh nguy hiểm riêng tới nhắc nhở. Chứng minh rất quan trọng, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Có thể coi như lời dẫn, sẽ có khởi đến tác dụng một ngày. Ngươi sinh mệnh nguy hiểm, Tô Nhĩ ẩn ẩn giữa mày. Lời này chát tâm, trong mộng có quỷ gì, ngủ phòng cho khách khởi không đến an toàn bảo đảm tác dụng. Đồng tính chi gian chú ý không nhiều lắm, hắn liền tạm thời cùng Kỷ Hành ngủ ở cùng chương giường. Tuy rằng tuổi tồn tại sai biệt, bởi vì trò chơi hai bên ngược lại có không ít cộng đồng đề tài. Mất ngủ khi Tô Nhĩ sẽ thỉnh giáo một ít quá vãng hạ phó bản kinh nghiệm, thời gian nhoáng lên rồi. Biến mất, lần thứ ba bị cưỡng chế triệu hoán tiến phó bản khi. Hai người tâm tình cơ hồ đều không có dao động, đồng dạng quy tắc. Đằng xa động chủ bắt đầu lãnh đạm mà lặp lại lần thứ ba, mê cung độ cao không thay đổi. Trên không lại nhiều một tầng rậm rạp phi trùng tạo thành võng. Muốn phục chế Tô Nhĩ lần trước phương pháp, khẳng định là không thể thực hiện được, liên tục vài lần không có ăn đến đồ ăn. Mê cung tựa hồ có chút dao động, ngẫu nhiên còn sẽ hấp thu mặt trên phi trùng. Nếu là thật có thể hoàn toàn tiêu diệt phi trùng là chuyện tốt. Nhưng mà mê cung đối loại này không có gì huyết nhục đồ vật hứng thú không lớn. Cắn nuốt hai lần sau liền không hề tiếp tục, người chủ trì lại lần nữa dùng lão thử làm thực. Nghiệp ném tới giữa không trung sau, lão thử còn chưa bị mê cung cắn nuốt, trước một bước bị phi trùng gặm đến chỉ còn xương cốt cha, đừng vọng tưởng từ trên cao đột phá. Đằng xa động chủ quét mắt sắc mặt khác nhau người chơi. Đem đầu vặn hướng Tô Nhĩ, phó bản kết thúc. Ta sẽ tự mình đưa ngươi đi lộng hư, bởi vì những lời này. Tô Nhĩ nháy mắt trở thành đông đảo ánh mắt tụ lại trung tâm. Có vài đạo ánh mắt chủ nhân tâm thái tựa hồ không quá cân bằng. Đầu lại đây ánh mắt khắc chế chung mang theo phức tạp cảm xúc làm lơ này đó tầm mắt. Tô Nhĩ nhìn phía Kỷ Hành, cánh môi giật mình, vạn sự cẩn thận, người sau bất động thanh sắc mà gật đầu theo một đạo lại một đạo thân ảnh đi vào mê. Cung, không bao lâu, chỉ còn lại có Tô Nhĩ cùng đằng xa động chủ không có hóa thành hình người. Từ giữa không trung phi xuống dưới bàn ở một bên, suy bụng ta ra bụng người. Tô Nhĩ cảm thấy chính mình ít nhất phải bị dỗi thượng vài câu. Nhưng mà người chủ trì không chút sức mẻ địa bàn ở một bên. Loại này tưởng ăn không có việc gì quá mức khác thường. Thực mau hắn có suy đoán. Ngươi hướng mặt khác người chủ trì hỏi thăm quá ta. Đằng xa động chủ cái đuôi tiêm run lên, trước nửa thanh thân mình đứng thẳng, phun lưỡi rắn, ồn ào, sự thật cùng Tô Nhĩ nói được không sai biệt lắm. Không lâu trước đây nó đi tìm Đông Phong cư sĩ tính sổ. Chất vấn đối phương vì cái gì muốn đem cái loại này gian lận thần khí đưa cho người chơi. Đông Phong cư sĩ tâm lực tiều tụy, thuật lại một lần Tô Nhĩ ở phó bản hành động. Đằng xa động chủ nghe xong, một khang phẫn uất liền như vậy chắn ở ngực loài rắn giảo hoạt. Bảo hiểm khởi kiến lại hướng đi mặt khác người chủ trì hỏi thăm. Biết được Tô Nhĩ ngày xưa đủ loại làm, cảm giác sâu sắc không ổn, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Hiện nay Tô Nhĩ một có động tác, đằng xa động chủ liền sẽ trước tiên cảnh giác, cũng làm ra rất nhiều suy luận, ước chừng đi qua một giờ. Mê cung nội truyền đến đệ nhất thanh kêu thảm thiết, Tô Nhĩ nhíu hạ mi. Đột nhiên tiến lên tới gần vài bước, cắt vỡ tay ý đồ lợi dụng máu tươi đưa tới bộ phận phi trùng. Dựa theo hắn tính toán, dùng điện giật khí hấp thu âm khí, một phương diện có thể trong bang mặt người chơi giảm bớt áp lực. Còn nữa lần trước chứa đựng lượng đã dùng đến không sai biệt lắm. Lộng hư một khai, ít nhất phải có chút bảo mệnh tư bản. Có một bộ phận phi trùng xác thật tìm mùi máu tươi bay tới, nhưng ở Tô Nhĩ móc ra điện giật khí trước. Đằng xa động chủ một cái đuôi chiều qua đi, phi trùng tư tán, Tô Nhĩ lạnh lùng nói. Làm gì vậy, nói cử đi học, liền phải bảo đảm ngươi nhân thân an toàn, đằng xa động chủ đánh đến một tay hảo bàn tính. Vạn nhất bị sâu cắn được liền không hảo, lúc sau Tô Nhĩ tống cổ thời gian trên mặt đất xoa bùn. Đằng xa động chủ dọn mấy tảng đá tới đem thổ áp kín mít. Tô Nhĩ đứng lên nói phải đi lộ hoạt động một chút. Đằng xa động chủ liền một tấc cũng không rời đi theo, Tô Nhĩ cũng không giận. ngược lại kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật lúc trước hạ phó bản trải qua. Cuối cùng đột nhiên nói, kỳ thật ta còn có một cái rất thú vị đạo cụ, đằng xa động chủ càng thêm cảnh giác nhưng Tô Nhĩ lại không có càng nhiều động tác, chỉ là ngẫu nhiên khom lưng, hoặc là một cái không lưu ý đột nhiên cúi đầu bắt đem trên mặt đất thổ. Hành vi cử chỉ không nói logic, chỉ lo chú ý ly kỳ hành động. Đằng xa động chủ thình lình phát hiện đã tới rồi mê cung nhập khẩu. Lập tức âm hiểm cười. Thì ra là thế, trò chơi nói muốn cử đi học, ngươi nếu ở trong mê cung xảy ra chuyện, chính là ta thất trách tạm dừng một chút, trong miệng thốt ra đục lãnh hàn khí. Đại có thể thử xem, có thể hay không đi vào. Tô Nhĩ không có vọng động, ngược lại ngừng ở tại chỗ cười cười. Từ vừa mới đến bây giờ, mỗi khi ta có dị động, ngươi liền sẽ thực khẩn trương, loại này cảm xúc có thể khái quát vì sầu lo cùng kinh sợ. Lúc trước ngươi đã nói, mê cung muốn hấp thu cũng đủ khủng hoảng kinh sợ còn có máu tươi, mới có thể phụ trợ lộng hư mở ra. Hiện giờ ngươi cũng là sợ hãi căn nguyên, đằng xà động chủ xà mục co rụt lại, Tô Nhĩ. Thay thế người chơi cấp mê cung cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu cử báo sẽ thế nào? Nguyên bản còn tính bình tĩnh. Đằng xà động chủ nghe thế câu nói không chịu khống chế mà run run vẩy, Tô Nhĩ nghiêm túc nhìn nó. Giống như so vừa mới cảm xúc càng mãnh liệt tay sờ hướng mê cung bên ngoài. Cũng không biết mê cung có hay không hấp thu ngươi mặt trái cảm xúc. Nếu có, kia nó cũng là đồng lõa, vừa dứt lời. Lòng bàn tay tiếp xúc mặt đột nhiên biến thành không khí. Mê cung đột nhiên bắt đầu lui về phía sau. Trên bầu trời phi trùng bị thật lớn động tĩnh sợ quá chạy mất. Bên trong người chơi bị bắt làm cơm chiên trứng, đi theo lăn lộn. Một trận bụi đất phi dương, mê cung ngừng ở mấy trượng ngoại, dùng thực tế hành động truyền đạt bốn chữ. Mà, ai, lão, tử, vừa lòng mà nhìn quân lính tan rã phi trùng. Tô Nhĩ híp híp mắt, cứ như vậy chỉ cần kỷ hành tường. Tùy thời có thể lợi dụng than nắm chạy ra sinh thiên, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, không được nhúc nhích, ăn vả, mê cung, bị bắt đi theo mê cung cơm chiên trứng người chơi. Tình huống như thế nào? Tô Nhĩ, là ta đến mang các ngươi nằm thắng. PS, hạ chương lộng hư liền sẽ khai. Vốn dĩ mê cung là muốn đơn độc đương phó bản xử lý. Cảm thấy tiết tàu có điểm kéo dài. Khiến cho Tô Nhĩ bên ngoài chỉ huy một hồi. Hết chương.